Bất diệt bá thể quyết, chương 1246, hố trời, góc truyện audio.com, chờ tiến vào chuẩn đế mộ về sau, các ngươi tận lực không muốn cùng ta tách ra, biết sao? Mộ Phong nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên đám người, ngữ khí nghiêm túc nói, Mộ Phong, câu nói này không cần ngươi nói, bọn hắn cũng là biết đến, lần này tiến vào chuẩn đế mộ chúng bao nhiêu thiên tài. Cũng chỉ có thực lực ngươi cường đại nhất, bọn hắn không cùng ngươi, chỉ sợ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâu Tiêu Tiêu cười nói, Mộ Phong thì là lắc đầu, nói, ta lo lắng ngược lại cũng không phải cái này, mà là cái kia chuẩn đế trong mộ nguy hiểm, tiến vào chuẩn đế mộ người, đơn giản chính là vì cướp đoạt trong mộ bảo vật, chỉ cần không phải xung đột lợi ích, vậy liền sẽ không lung tung giết người. Lâu Tiêu Tiêu khẽ giật mình, nàng cái này mới phản ứng được, nàng một mực lo lắng chính là thế lực khác võ giả. Còn thật chưa hề nghĩ tới chuẩn đế trong mộ nguy cơ. Hiện tại Mộ Phong như thế nhắc lên, nàng mới sợ hãi cả kinh, ý thức được chính mình vậy mà không để ý đến như thế chuyện trọng yếu. Không chỉ có là Lâu Tiêu Tiêu, cái khác phong chủ cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Liền liền Xích Tinh Võ Hoàng cũng giống như thế, bọn hắn cũng suýt nữa quên mất chuẩn đế trong mộ khả năng tồn tại nguy hiểm. Mộ Phong, lần này chúng ta khả năng liền muốn hết nhờ vào ngươi. Lâu Mạn Mạn ôn nhu nói, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ cái khác tiểu bối cũng đều là mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau chính là, nếu là gặp được nguy hiểm. Không được ngạnh bính, trước bảo mệnh quan trọng, Mộ Phong trầm giọng nói, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung làm đại biểu một đám tiểu bối đều là như gà con mổ thóc gật đầu. Đến, đột nhiên, phía trước dẫn đầu Xích Tinh Võ Hoàng, nói một câu, thân hình ngừng lại, những người khác cũng nhao nhao đi theo ngừng lại, ánh mắt mọi người rơi tại phía trước, chỉ thấy tại phía trước đan hà hình dạng mặt đất nội địa. Tồn tại một khối to lớn vô cùng đen nhánh hố trời. Cái này hố trời bao quanh lấy từng tòa đan hà sơn loan. Tại những dãy núi kia bên trên, hội tụ từng nhánh đội ngũ, người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, mà Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Phong bọn hắn chỗ rơi xuống, chính là lệch đông nam phương hướng, khoảng cách hố trời có ít ngàn mét xa một ngọn dãy núi. Ở phía trước còn có mấy tòa dãy núi. Nơi đó cơ bản đều là kín người hết chỗ, khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại hố trời bên trong thời gian. Đôi mắt lập tức cảm thấy một trận mê muội, tựa như hố trời kia chỗ sâu tồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí. Có thể ảnh hưởng thân trí của hắn cùng đại não. Cái này hố trời có vấn đề, các ngươi không cần nhìn thẳng hố trời. Xích Tinh Võ Hoàng hét lớn một tiếng. Linh nguyên hóa âm, truyền đến ở đây mỗi người bên tai, chỉ thấy nguyên bản mê man Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người lập tức liền thanh tỉnh lại, nhao nhao quay đầu chỗ khác không còn dám nhìn hố trời. Xích Tinh đại nhân, chuẩn đế mộ liền trong cái này hố trời, Lăng Khuynh Thiên tò mò hỏi, cái khác tiểu bối cũng nhao nhao nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Liền liền Mộ Phong cũng thế. Hắn đối với cái này chuẩn đế mộ cũng là biết rất ít. Xích Tinh Võ Hoàng gật gật đầu nói. Phải, lúc trước ta tiến về Thanh Vũ đế quốc cầm danh ngạch tín vật thời gian. Thanh Vũ Hoàng thất vị kia bệ hạ từng nói qua chuẩn đế mộ chính hôm đó trong hố. Cái này hố trời mặt ngoài tồn tại một tòa tấm chắn thiên nhiên. Cách trở ngoại giới cường giả xâm nhập. Chỉ có võ hoàng trở xuống võ giả mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại thông qua cái này hố trời mặt ngoài tấm chắn thiên nhiên. Tiến vào trong hố trời. Đám người giật mình, nguyên lai chuẩn đế mộ liền trong hố trời. Còn có sở dĩ võ hoàng trở lên cường giả không cách nào tiến vào là bởi vì hôm nay hố mặt ngoài tấm chắn thiên nhiên a, mọi người tụ tập ở đây. Đều không được động, là đang chờ người nào sao? Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tụ tập tại hố trời chung quanh dãy núi bên trên vô số người. Đều không có dẫn đầu phái người tiến vào hố trời, ngược lại là tại kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Tự nhiên là chờ Thanh Vũ người của Hoàng Thất, chuẩn đế mộ là xuất hiện tại Thanh Vũ Đế Quốc, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Tất cả quyền thuộc về Thanh Vũ Đế Quốc, hắn sở dĩ nhượng bộ, cũng là không muốn phạm nhiều người tức giận mà thôi. Mà lại cái này hố trời bên trên vẫn tồn tại một tầng cực kỳ cường đại cấm chế. Cấm chế này là Thanh Vũ Hoàng thất chuyên môn phái bọn hắn Thanh Vũ Đế Quốc một vị chuẩn đế sư bố trí. Liền xem như chuẩn đế cường giả muốn phá đi đều có chút khó đâu. Xích Tinh Võ Hoàng giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu. Mới hắn liền phát hiện hố trời mặt ngoài có chút vấn đề. Trừ tấm chắn thiên nhiên bên ngoài, còn có người vì bày trận vết tích, nguyên lai là Thanh Vũ Hoàng thất khiến cho, a, vân vân. Mộ Phong tùy ý nhìn kỹ phụ cận dãy núi người, bỗng nhiên ánh mắt dừng ở bên trái đằng trước dãy núi sườn núi chỗ một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số cũng không nhiều, đại khái tầm 10 người tả hữu. Cầm đầu là một tên nhắm mắt dưỡng thần lão ẩu, sau lưng lão ẩu, thì là theo chân một lớn một nhỏ thân ảnh. Hai người này theo thứ tự là 27-28 tuổi tả hữu mỹ lệ nữ tử cùng 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Đặc biệt là cô bé kia, mặc dù mặt bên trên ngây thơ chưa thoát, nhưng dáng dấp lại nhìn rất đẹp, da thịt như ngọc, dung mạo tinh xảo còn giống như búp bê. Không khó nhìn ra, nếu là sau khi trưởng thành, sẽ là cái hồng nhan họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Cái này một lớn một nhỏ thân ảnh, đối với Mộ Phong đến nói, không những không xa lạ gì, mà lại còn hết sức quen thuộc. Bọn hắn theo thứ tự là Xảo Yên Nhiên cùng Vân Vân. Không nghĩ tới Vân Vân cũng tới, nàng cao lớn không ít, mà lại tu vi đột phá thật nhanh. Mộ Phong nhìn chăm chú bên trái đằng trước dãy núi sườn núi chỗ Lạc Trần Tinh Tông đội ngũ. Thần thức lặng yên không một tiếng động quét về phía Vân Vân. Phát hiện cái sau tu vi cũng đã là nửa bước võ hoàng. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút nghi hoặc, bình thường mà nói không linh thể chỉ là hoàng cấp huyết mạch mà thôi. Coi như đã thức tỉnh thể chất, cái kia cũng chỉ là hoàng cấp thể chất. Theo lý mà nói, Vân Vân tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác sẽ nhanh hơn võ giả tầm thường rất nhiều. Nhưng cái này tốc độ nhanh có chút quá đáng. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền đã nửa bước võ hoàng. Lại tốc độ này, Mộ Phong cũng chỉ có tại tông cấp huyết mạch hoặc là đế cấp huyết mạch mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ lại là hắn lúc trước hoa mắt, nhìn nhầm Vân Vân huyết mạch. Tại Mộ Phong thất thần thời gian, thần trí của hắn cũng không chú ý xuất hiện ba động. Nguyên bản chính tại nói chuyện với Xảo Yên Nhiên Vân Vân. Sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, cái kia song như bảo thạch con ngươi bỗng nhiên trở nên sắc bén. Quay người nhìn về phía Mộ Phong bên này, khi Mộ Phong lấy lại tinh thần về sau, hắn vừa lúc cùng Vân Vân bốn mắt tương đối. Vân Vân ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, vừa mới dùng thần thức dò xét nàng người, lại là cái kia tại Vân Tiêu Thành thanh danh đại trấn Lý Phong. Mà lại hết lần này tới lần khác nàng ở đây cái Lý Phong trên người từng cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái kia cỗ cảm giác quen thuộc cùng Mộ Phong rất tương tự. Nhưng hai người nhưng lại hoàn toàn không là cùng một người. Vân Vân, ngươi thế nào? Xảo Yên Nhiên cảm nhận được Vân Vân dị trạng, không khỏi mở miệng hỏi thăm, đôi mắt đẹp cũng là thuận theo Vân Vân ánh mắt, nhìn thấy hậu phương nhìn qua Mộ Phong. Không có cái gì, Vân Vân lắc đầu nói. Lý Phong, chi đội ngũ kia là thần thánh triều nội vực Lạc Trần Tinh Tông. Bọn hắn so với chúng ta Xích Tinh Tôn Quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người biết bọn hắn, Lâu Mạn Mạn thấy Mộ Phong nhìn về phía Vân Vân bên kia. Tò mò hỏi, Mộ Phong lắc đầu, nói, không biết, chẳng qua là cảm thấy ở trong đó có người cùng ta quen biết cũng có chút giống. Cho nên nhìn nhiều mấy lần, nói đến đây, Mộ Phong phát giác được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đông viễn không. Không chỉ có là hắn, đội ngũ tất cả mọi người cùng chung quanh dãy núi một đám đội ngũ, cũng đều là nhao nhao ngẩng đầu lên. Cách chương.